Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 110, sóng vai. Bỏ đá xuống giếng. Ta đầu tiên là sững sờ. Sau khi không nhịn được cùng sư phụ đồng thời cười to mấy tiếng. Thực ra nội tâm của ta còn có chút bận tâm. Nếu như sư phụ tiếp nhận thần yêu cầu, ta muốn nói thế nào phục hắn? Hắn là chưa từng thấy qua trấn nhỏ những thứ kia đáng thương lão nhân. Còn có những thứ kia bị vô tội giết hại tẩy não hài tử. Nếu như chúng ta bỏ qua cơ hội lần này, sau này muốn rời đến cái này thần vậy thì khó khăn. Nhưng là sư phụ chính là sư phụ. Hắn vĩnh viễn là nội tâm của ta một cây gương mẫu. Vào thời khắc ấy, ta đều đang tự trách. Có phải hay không là cùng lão đầu nhi này tách ra quá lâu, cho tới quên hắn giữ vững. Đúng vậy, bỏ đá xuống giếng, một tiếng mang theo một loại độc nhất chán trường thanh âm từ đại môn bên kia truyền tới. Ta vừa quay đầu, nhìn thấy chính là một cái sầu mi khổ kiểm lão đầu nhi. Đây chẳng phải là ta lập pháp sư thúc lại là ai? Hắn lại này có vẻ hơi tức cười sầu khổ tướng mạo. Mấy ư đã trở thành hắn đặc sắc, cộng thêm kia lười biếng, có vẻ hơi chán trường khẩu âm ở lập pháp sư thúc đứng phía sau. Là ta lập nhân sư thúc, quá tốt, thật là quá tốt, ta thật là không cách nào nói nội tâm của ta vui sướng. Giống như là đã từng thất lạc, bây giờ lại toàn bộ chộp vào trong tay. Nhưng là, tình thế trước mắt, là căn bản không cho ta vui vẻ. Sư phụ câu này bỏ đá xuống giếng là hoàn toàn đắc tội cái kia thần. Hắn cười lạnh một tiếng. Nói đến, Khương Lập Thuần, chớ cho rằng ta thật sợ ngươi. Nơi này rốt cuộc là địa bàn của ta. Ngươi trước qua cửa ải này rồi hãy nói. Nói xong, cái kia thần lại vung tay lên. Chẳng ngó ngàng gì tới quay đầu bước đi. Mà những thứ kia mặc áo bào xanh cùng hắc bào nhân từ từ hướng chúng ta xúm lại. Loại áp lực này căn bản là không có cách nói. Sư huynh, ta muốn họa trận, lấy biến trận, người bảo vệ ta. Lập pháp sư thúc nói chuyện vô cùng dứt khoát. Này tán lạc đầy đất pháp khí, họa trận công cụ không biết có bao nhiêu. Sư phụ gật đầu, nhìn lập nhân sư thúc nói đến. Bảo vệ Lăng Thanh, bây giờ nàng đã không có bao nhiêu năng lực tự vệ. Lập nhân sư thúc cười cười nói đến. Các ngươi trước chống nổi, Ngô Lập Vũ kia một bang tử nhân cũng hẳn nhanh tỉnh lại. Phi, bọn họ đám người kia, hay lại là chỉ có thể ngửa mặt trông lên ta lão Lý nhất mạch. Sư phụ trong lời nói có 7 phần đùa, giỡn ý tứ, nhưng là có 3 phần kiêu ngạo là chân thật. Mấy vị sư thúc đồng thời cười to, Tuệ đại gia ở bên cạnh long bắt tay, lại dùng giọng Bắc Kinh Nhi nói một câu, đắc ý. Đúng khoác lác được đi. Sư phụ cũng không thật cùng Tuệ đại gia so đo. Hô to một câu. Thừa nhất nhi. Ta biết ngươi được truyền tam hạng bí pháp. Ngươi và lão hòa thượng kia đồng thời cản trở. Ta làm phép đi. Lăng Thanh. Lập nhân. Lập pháp tới đằng sau ta. Lão hòa thượng. Mở đường đi. Đối mặt mọi người vây lại áp lực, sư phụ hoàn toàn không sợ. Một câu nói an bài tất cả mọi người nên làm cái gì. Sau đó liền hướng cái kia bể tan tành pháp đàn tiến lên. Trong nháy mắt này, một người vọt tới sư phụ trước mặt, hô to một tiếng, ở ta còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một quyền liền hướng một người trong đó người mặc hắc bào luyện thi đập tới. Đây chẳng phải là bình thường huy quyền, mà chính là gắng gượng đập tới. Ta nghe thấy một loại vô cùng mạnh mẽ tiếng vỡ vụn âm. Tiếp lấy đã nhìn thấy cái kia người mặc hắc bào luyện thi. Từ một cái đứng thẳng nhân, cơ hồ trong nháy mắt biến thành trực giác 90 độ. Thoáng cái ngồi xuống, đây chẳng phải là bình thường ngồi xuống. Nhìn dáng dấp hẳn là xương sống lưng miễn cưỡng bị đập bể. Mà nhân lại cũng đứng không vững. Mới dùng cái loại này nhìn quỷ dị như vậy tư thế ngồi xuống. Sau đó cái thân ảnh kia ngừng ở ta phía trước. Xoay người, một cái trước kéo quá Lăng Thanh nãi. Giống một tiếng. Tới, cũ dĩ, ngươi đuổi theo, thừa nhất nhi, đem lập nhân cùng lập pháp mang tới. Đang khi nói chuyện, hắn cuồng kêu một tiếng, cả người tựa như cùng nổi điên châu đực một dạng vọt mạnh hướng nặng nề sóng người bao vây. Giống như xe lu một dạng chỗ đi qua, bất kể là hắc bào nhân hoặc là áo xanh nhân, rối rít đều bị đụng ra đi. Cách gần đó, toàn bộ đều bị đụng ngã xuống đất, hoặc là đụng bay ra ngoài loại bao vây này miễn cưỡng bị hắn đụng ra một cái lỗ. Chiến đấu võ tăng tuệ đại gia, ta lại nhìn thấy kia quen thuộc, bị xé ra tùy ý đâm vào bên hông quần áo, quấn quít cơ nhục, quen thuộc, trông rất sống động hoa văn màu nộ mục kim cương sâm. Cái kia từng tại hắc nham miêu trại để cho ta rung động bóng người. Vào giờ khắc này lần nữa tái hiện, ta không biết một đời trước trưởng bối gặp cái gì. Những năm gần đây, chúng ta đang lớn lên, bọn họ thật giống như cũng hay là ở lớn lên. Tuệ đại gia này bùng nổ một đòn uy lực, tuyệt so với trước kia ta trong ấn tượng còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ, mấy năm nay ta cho là chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi đã đến gần một đời trước năng lực. Nhưng ở bây giờ vẫn là phải ngẩng mặt. Ta thậm chí cũng không kịp hỏi sư phụ. Hắn là làm sao biết? Ta phải truyền tam hạng bí pháp. Bất quá, bây giờ cũng không phải nói lúc này. Ở suy nghĩ rối rít dưới tình huống, ta đã bắt đầu vận khí chuẩn bị một lần nữa mở ra cái ót bí huyệt. Tới một trận chân chính thống khoái đại chiến. Nhưng không nghĩ lúc này, vốn là hẳn đuổi theo tuệ đại gia sư phụ kéo lại ta. Đi theo tuệ đại gia bóng người chạy về phía trước đi. Hắn nói đến, lập nhân, lập pháp, các ngươi trước đuổi theo. Chớ ngu đứng, ta không minh bạch sư phụ là ý gì. Cũng chỉ có thể đi theo hắn chạy. Đang chạy lúc này, sư phụ đem một cái bình nhét vào trong tay của ta. Thấp giọng nói đến, trận chiến này, chuyện liên quan đến trọng yếu. Ta đem hết toàn lực. Ngươi cũng phải đem hết toàn lực. Bất quá, ta xem ngươi suy yếu. Ngươi chính là nuốt vào viên thuốc này đi. Bởi vì nếu như có gì ngoài ý muốn tình huống không đúng lời nói, ngươi bằng vào còn có dư lực, vẫn hướng bắc chạy đi. Mới vừa rồi kia nhìn có vài phần đầu óc nhỏ cô nương hẳn sẽ giúp ngươi. Ta cũng không hỏi sư phụ, trong cái chai này là cái gì? Chỉ là cúi đầu mở ra nắp bình, đổ ra đồ bên trong. Là cái loại này quen thuộc viên thuốc, đã từng sư phụ cho ta lưu một ít, ta cũng thật còn dư lại một ít. Đáng tiếc tùy thân ba lô căn bản không trên người, ta nơi nào lại sẽ có loại vật này. Ta không chút suy nghĩ, để cho một viên ở trong miệng, sau đó nuốt xuống, sau đó bắt đầu lần nữa yên lặng vận khí. Nói đến, sư phụ, hữu sinh chi niên, có thể trọng tụ, ta liền không có nghĩ qua lại chia ngoại. Ngoài ra ta bỗng nhiên thì phải ý cười, giống như là khi còn bé thi thành tích tốt, liền theo bản năng nghĩ tại trước mặt sư phụ khoe khoang. Lần này cũng giống như vậy tâm tình, ta cơ hồ là hô to một câu. Ngoài ra, sư phụ, người biết không, bây giờ ta danh tiếng cũng không yếu. Biết cái gì là trẻ tuổi đệ nhất nhân sao? Đó là ta, cho nên người nhất định không nên coi thường ta. Sư phụ nghe một chút, thoáng cái xoay đầu lại, dùng một loại ấm áp ôn hòa nhưng là lại tràn đầy vui vẻ yên tâm ánh mắt nhìn ta. Sau đó một cái tát nặng nề vỗ vào bả vai ta thượng. Nói đến, chuyện thiên hạ, há có thể tận như ý người. Sư phụ cũng kiêu ngạo vì ngươi. Vậy thì đồng thời đánh đi, sẽ không lại chia mở. Ta cơ hồ là khàn cả giọng kêu một câu. Sau đó đột nhiên dừng bước. Viên thuốc vào bụng sau này, kia quen thuộc bạo tạc tính chất lực lượng liền bắt đầu từ đan điền nóng lên. Sau đó thoáng cái truyền khắp tứ chi bách hài. Ta đang chạy chung vận khí. Lúc này đã mặc niệm lên khẩu quyết. Vẻ này xông về cái ót khí tức bắt đầu một lần nữa ẩn núp bất động. Tùy thời chuẩn bị đánh vào. Sư phụ dừng bước, đứng ở bên cạnh ta. Kể cả lập nhân, lập pháp sư thúc cũng đồng thời dừng lại. Cái ý này rất đơn giản. Đó chính là làm hộ pháp cho ta. Trong khoảnh khắc đó nội tâm của ta cảm động cũng không nói ra miệng. Nhưng khí tức so với lần trước còn thuận lợi hơn đụng đến cái ót, chẳng lẽ là quen tay hay việc. Lãnh hội nội tại lực bộc phát lượng, giống như là liệt tử vào bụng sau. Một khắc kia thân thể truyền tới lửa nóng, để cho người ta phấn chấn mà hưng phấn. Nhưng là, như vậy còn chưa đủ. Trong truyền thuyết huyệt vị ta là không mở ra nhiều như vậy, nhưng là chỉ một mở ra cái ót, đối phó tình huống này hẳn không đủ. Ta mở cặp mắt, là tuệ đại gia kia vĩ đại bóng người. Giờ phút này hắn liền giống như một chiến thần, đã kéo Lăng Thanh nãi nãi chạy đến an toàn vị trí. Sau đó đứng ở trước người Lăng Thanh nãi nãi, hổ gầm đến, cơ hồ là lấy một trống trăm đối mặt đến toàn bộ địch nhân. Không người có thể tràn đầy hắn phòng tuyến. Cùng như vậy nam nhân kề vai chiến đấu, làm sao có thể chỉ là mở ra cái ót cái này trụ cột nhất bí huyệt. Ta cũng điên cuồng hét lên một tiếng. Trong cơ thể lao nhanh không dứt khí tức hướng người kế tiếp. Ở xương sống vị trí huyệt vị phóng tới mở giống như đụng nát một bức tường. Ta rên lên một tiếng. Nhưng là nội tâm cái loại này đụng mở ra sảng khoái nhưng cũng không cách nào hình dung. Mở lại lại vừa là một bức tường bể tan tành. Ta cảm giác lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Thân thể chịu đựng áp lực cực lớn. Còn tới ta cảm giác mình ở trong cơ thể mình. Giống như một cái nổi điên chạy băng băng nhân. Không đứng ở đột phá. Đối với bất kỳ chướng ngại nào đều là sông ngang đánh thẳng sảng khoái. A, ta ngửa mặt lên trời trường hào một tiếng. Ta cảm thấy được kia mãnh liệt lực lượng. Giống như là thiên địa cũng đè ở trên người của ta. Ta cần gấp phát tiết, hung hăng phát tiết. Giờ phút này sư phụ chính đá một cái bay ra ngoài một cái vọt tới hắc bào nhân. Sau đó lớn tiếng nói với ta đến. Tam oa nhi, đủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.